Marvel chi vô hạn hắc điếm. Tác giả: Hoàng Tuyền Vô Độ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 19, Sky Bảo Bảo. Ta là thiên tài Mỹ thiếu nữ Sky Bảo Bảo. Phía trước vài ngày Chinatown, ta liều lĩnh bị người ta tóm lấy nguy hiểm. Tiến hành trong đời thứ nhất 08 lần ăn cắp. Theo lý mà nói, 108 loại này con số hên hội phù hộ ta có thể có một cái tốt thu hoạch. Thế nhưng đáng chết, lần này ta nhưng xui xẻo gặp phải một cái biến thái nam. Sau đó ta cũng không bao giờ tin tưởng con số hên loại chuyện hoang đường này. Tính toán, không muốn loại này vô dụng đồ, vật. Vẫn là lại nói tên biến thái này nam đi. Tên biến thái này nam nắm giữ cực kỳ năng lực phản ứng. Ở trên trời mới Mỹ thiếu nữ Sky Bảo Bảo đối với hắn phát động ăn cắp kỹ năng thời điểm. Bị hắn nhận ra được. Thiên tài Mỹ thiếu nữ Sky Bảo Bảo suýt chút nữa liền bị hắn bắt được. Sợ đến Sky Bảo Bảo trái tim nhỏ cũng sắp nhảy ra tới. Bất quá còn tốt. Cơ linh Sky Bảo Bảo cuối cùng vẫn là chạy ra biến thái nam ma chảo. Vốn là Sky Bảo Bảo liền bị hù dọa. Còn tưởng rằng có thể đủ biến thái nam trên thân trộm cắp đồ, vật bù đắp chính mình tổn thất tinh. Thần, thế nhưng không nghĩ tới. Đáng yêu Sky Bảo Bảo từ tên biến thái kia nam trên thân trộm cắp đồ, vật nhưng là. Sky Bảo Bảo muốn chọc giận nổ. Chính mình làm sao xui xẻo như vậy? Gặp phải loại này biến thái nam. Sky Bảo Bảo nhớ kỹ tên biến thái này nam. Sky Bảo Bảo phải cho hắn một bài học. Hừ. Thông minh Sky Bảo Bảo, trừ hội ăn cắp kỹ năng bên ngoài, còn đem hacker kỹ năng lên tới max cấp. Căn cứ ngày đó nhìn thấy biến thái nam tướng diện mạo, Sky Bảo Bảo xâm lấn DMV cùng bảo hiểm xã hội tổng thự các loại nhiều bộ môn internet kho số liệu. Rốt cuộc tìm được tên biến thái kia tin tức. Hừ hừ, tên biến thái này nam dài đến vẫn tính ra dáng lắm. Thế nhưng là một cái bỉ ổi vô sỉ hạ lưu xấu xa người. Sky Bảo Bảo đã sớm nhìn thấu ngươi. Vì ngươi trừng phạt ngươi cho Sky Bảo Bảo mang đến tổn thất tinh thần. Sky Bảo Bảo quyết định. Ngày hôm nay xuất phát. Đưa ngươi nhà cướp sạch hết sạch. Ha ha ha. Biến thái nam. Ở vĩ đại Sky Bảo Bảo ma chảo dưới run rẩy đi. Căn cứ tìm tới tin tức. Sky Bảo Bảo tìm tới tên biến thái này nhà trai. Sky Bảo Bảo đi tới cửa, nhìn cửa chống trộm, a, loại này cửa chống trộm làm sao có khả năng làm khó được thiên tài Mỹ thiếu nữ Sky Bảo Bảo. Rất nhanh Sky Bảo Bảo liền mở ra cửa chống trộm, hừ, còn có thiết bị giám sát, thế nhưng thứ này làm sao có khả năng chống đỡ được thông minh Sky Bảo Bảo. A, tên biến thái này nhà trai bên trong rất có tiền a. Sky Bảo Bảo rất nhanh sẽ từ bên trong một gian phòng tìm tới mấy vạn USD tiền mặt. Tiếp theo sau đó, ở căn phòng thứ hai, Sky Bảo Bảo tìm tới một cái vali tiền mặt. Căn cứ thông minh Sky Bảo Bảo tính toán, ít nhất có 50 vạn USD. Sky Bảo Bảo có chút hù đến. Chính mình nhưng là chưa từng có trộm cắp nhiều tiền như vậy a. Đồng thời, Sky Bảo Bảo cảm giác được một điểm không đúng. Người bình thường ai sẽ ở nhà thả nhiều tiền mặt như vậy a? Khó nói bọn họ không sợ bị ăn trộm sao? Sau đó Sky Bảo Bảo ở trong gian phòng kia tìm tới 7-8 cây súng lục, còn có vô số đem hồ điệp đao Butterfly Knife cùng võ sĩ đao. Bị, khó nói Sky Bảo Bảo gặp phải một nhà biến thái. Chấn tĩnh, chấn tĩnh, Sky Bảo Bảo muốn chấn tĩnh. Tỉnh táo lại Sky Bảo Bảo không nhịn được chính mình lòng hiếu kỳ. Lần thứ hai qua tìm kiếm người thứ ba gian phòng. Trời ạ, đoán xem Sky Bảo Bảo ở bên trong phát hiện cái gì? Một cái dương M16 súng tự động. 5 thanh APG bazooka. Vô số viên đạn, lựu đạn. Sky Bảo Bảo đây là xông vào một vị hắc bang đại lão ra bên trong chứ? Bảo Bảo thật sợ hãi. Không được. Sky Bảo Bảo đến chạy. Cái này nếu như bị nắm lấy, Sky Bảo Bảo sẽ chết định. Liền tới tay tiền, Sky Bảo Bảo cũng không muốn. Thế nhưng, chờ Sky vừa đem tất cả dấu vết cũng xóa đi, đem gian phòng khôi phục hoàn hảo như lúc đầu đợi. Cửa truyền đến tiếng cửa mở âm, bị nòng súng chống đỡ Lũng Hàn ca. Trong đầu lập tức bốc lên liên quan với cây súng kia tin tức. Beretta 92F thức súng lục là nước Mỹ năm 1985 lần thứ nhất súng lục thay đổi triều đại tiền hình. Thí nghiệm lúc tuyển chọn, định danh là M9. Năm 1989 hai lần tuyển hình lại tuyển chọn nên thương. Đổi tên là M10. Hiện nay quân Mỹ đã toàn bộ trang bị. Thay trang bị gần nửa cái thế kỷ lâu dài 11.43mm Kha Nhĩ đặc M1911A1 súng lục. Ở hải vịnh chiến tranh bên trong, quân Mỹ úy quan trở lên quân quan bao quát tổng tư lệnh. Bên hông khác đều là loại này thương, nên thương tay cầm toàn từ nhôm hợp kim chế thành, giảm bớt trọng lượng, song hàng băng đạn dung lượng đạt 15 phát, cò súng hộ vòng lớn, dễ dàng cho mang bao tay xạ kích, súng dài 217mm, súng rỗng trọng lượng 0.96.000 khắc, sơ tốc 37.5m/giây, tầm sát thương 50m, được rồi, đó cũng không phải Hàn ca bản ý, chỉ là sau khi xuyên Việt di chứng, có vài thứ hắn cần hết sức suy nghĩ, mới có thể nhớ lại. Những thứ đồ này, là Damon đối với hắn giáo dục. À, cái này tựa hồ là Mindy cầm dùng. Hắn tối ngày hôm qua còn gặp qua Mindy lấy nó để luyện tập tháo dỡ lắp ráp. Hàn ca liếc mắt nhìn về phía cầm súng chống đỡ lũng chính mình thái dương huyệt người. Là ngươi. Hàn ca có chút kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng là một số hắc bang thành viên đây. Nhìn Hàn ca còn nhớ được chính mình, Sky cũng muốn lên lúc đó chính mình ăn cắp này bàn đồ, vật. Không nhịn được khuôn mặt đỏ lên, băng lãnh vẻ mặt cũng lại duy trì không đi xuống. Cố giả bộ lãnh khốc nói, thật xin lỗi, ta là vô ý mạo phạm, cũng không muốn giết người. Ta chỉ muốn an toàn rời đi. Hàn ca sắc mặt quái lạ nói, mỹ nữ, ngươi là những nhân viên khác phái tới dò đường sao? Cái gì? Sky không rõ hỏi, chỉ là còn không có đợi Hàn ca trả lời. Sky chính mình liền lĩnh ngộ trong đó ý tứ, vội vã lắc đầu một cái. Nói, ta chỉ là vì là trả thù ngươi ngày đó hành vi. Vì lẽ đó ở New York thành phố cục cảnh sát kho số liệu tìm tới ngươi tin tức. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, ngươi tuyệt đối đừng hiểu lầm. Ta không phải cái gì tổ chức thành viên người. Ta chính là một cái phổ thông thông ăn trộm mà thôi. Được rồi, mỹ nữ, tạm thời tin tưởng ngươi. Hàn ca gật gù, nói, thế nhưng lần trước ngươi ăn trộm ta đồ, vật, hiện ở ngược lại đến báo thù ta. Lão nhân ra ngươi lòng dạ cũng thật là rộng rãi à. Lòng dạ rộng rãi, Sky không nhịn được cúi đầu nhìn, tựa hồ không thế nào rộng rãi à. Khụ khụ. Có chút ngốc bẩm sinh Sky ho khan hai tiếng, cho rằng chưa từng xảy ra gì cả. Hừ, Sky hiện ở mới nhớ tới. Chính mình nên đối với tên biến thái này nam trào phúng chính mình phát biểu bất mãn. Hừ lạnh một tiếng, Sky đem chính mình tìm kỹ dây thừng ném ở Hàn ca trên thân. Nói, chính ngươi đem mình trói lại. Hàn ca cầm dây thừng, giờ khóc giờ cười, nói, mỹ nữ. Ta có thể chính mình đem mình trói lại sao? Người chỉ ít đến phụ một tay à? Sky lần thứ hai không nhịn được sắc mặt hồng hồng. Tựa hồ trừ phi hắn không đem chính mình hai tay gô lên. Bằng không hắn nhất định không có cách nào chính mình trói chặt chính mình. Mà nếu như hắn chưa hề đem chính mình hai tay gô lên nói. Này theo không có trói chặt hắn có cái gì khác nhau chớ? Kết quả là... Ở Hàn ca chủ động phối hợp phía dưới, Sky thành công đem Hàn ca trói lại, còn đánh chết chụp, đại công cáo thành, Sky dương dương tự đắc vỗ vỗ tay. Cơ chí Sky bảo hạn chế tên biến thái này nam. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.